Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Kiều Nhị thật sự đã gặp phải một con sói đơn độc. Đó là một con sói lớn, đi lẻ loi, không biết đồng bọn của nó đã đi đâu. Cả nhóm 6 người cầm vũ khí trong tay, giằng co với nó, mặc dù căng thẳng, nhưng họ không quá sợ hãi vì đông người. Con sói đã rất lâu không ăn gì, chắc đang liều mạng để tìm bữa ăn. Nó lao về phía nhóm Kiều Nhị. Bọn Kiều Nhị tản ra, nhắm thẳng vào Kiều Nhị. Kiều Nhị giơ vũ khí C-H-E-M vào con sói, trong khi Nghiêm Đại Thúc cũng vung cuốc bổ vào lưng nó. Cuộc chiến diễn ra một cách mệt mỏi cho cả hai bên. Kiều Nhị ra lệnh, chúng ta hợp lực đánh bao vây nó. G-I-E-C nó đi. Nó cũng không còn sức mạnh nữa. Con sói gầm lên một tiếng, nhe răng dọa nạt, khiến cả nhóm lùi lại một bước. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại dũng khí, tiếp tục bao vây. Kiều Nhị C, H, E, M vào chân nó, làm M, A, U, B, A, N ra. Những người khác nhanh chóng xông lên. Hồ Lão Nhị dùng cuốc đánh vào thân sói. Con sói kêu lên đau đớn, sau đó ngã gục xuống đất. Tuy vẫn cố vùng vẫy để chạy thoát, nhưng nhanh chóng bị đám người hợp lực C, H, E, M chết. Máu chảy loang khắp đất. Kiều Nhị ngồi phịch xuống, thở dốc, mau, chúng ta tiếp tục đi. Không biết bọn cướp có đuổi kịp hay không. Hình như phía sau không nghe thấy tiếng động gì nữa. Hồ Lão Nhị nhìn xác con sói mà tiếc rẻ. Nếu không phải đang chạy trốn, ta đã nghĩ đến việc mang nó về làm thịt ăn rồi. Thật là đáng tiếc. Nghiêm Đại Thúc bảo, nghỉ ngơi chút đã, rồi chúng ta tiếp tục. Nhanh chóng gặp lại mọi người thì tốt hơn. Trong khi đó, nhóm của Trần Nguyệt đang kiệt sức. Kiều Đại Sơn thay phiên giữ gác. Còn những người khác đã chìm vào giấc ngủ. Do quá mệt mỏi sau một ngày dài chạy trốn, Kiều Tam thì cùng trưởng thôn và một số người khác đi xem xét tình hình phía trước. Ở bên kia, đám cướp khi đến bờ sông thấy vết tích hỗn độn, liền biết rằng người dân đã trốn từ lâu. Việc tiếp tục đuổi theo chỉ tốn công vô ích. Vi Sương ra lệnh, thu đội, quay về. Trước khi rút lui, một số tên trong đám cướp cũng nhặt nhạnh được vài món đồ nhỏ. Vi Sương nhìn ngọn núi xa xa mà nói, bọn chúng cũng không sống nổi bao lâu trong rừng núi này. Nơi đây chẳng còn gì để ăn. Bọn cướp cả đường đi không thấy một con dã thú nào, nhưng lại gặp một số T, H, I, T, H, E động vật. Cây cối thì trụi lùi, không có một màu xanh nào. Con sông thì khô cạn. Lúc này, Kiều Tam cùng với trưởng thôn Kiều Phong và mấy người nữa, bao gồm Trung Giai Hàng và Trần Nhị Trụ, đã đi được một đoạn dài. Vương Nhị Thụ là người chuyên leo trèo, thỉnh thoảng lại leo lên cây để quan sát, nhưng không phát hiện dấu vết của đám cướp. Kiều Phong thở phào, xem ra bọn cướp không đuổi theo nữa. Kiều Tam đề nghị, có nên tìm quanh đây xem nhóm của Nhị ca ta có ở gần không? Vương Nhị Thụ lại leo lên cây quan sát một lúc, rồi bỗng nhiên hô lớn. Kìa, là Nghiêm Đại Thúc, ta thấy Nghiêm Đại Thúc và mấy người nữa. Nghe vậy, Kiều Tam và những người khác cũng hô to. Nghiêm Đại Thúc, Hồ Lão Nhị, chúng ta ở đây. Vương Nhị Thụ tiếp tục gọi lớn một hồi lâu. Bên phía Kiều Nhị cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hô, ngẩng đầu lên. Kiều Nhị thấy Vương Nhị Thụ đang đứng trên nhánh cây vẫy tay gọi họ. Kiều Nhị vội vàng đáp lại, chúng ta ở đây. Vài người trong nhóm chạy nhanh về phía Vương Nhị Thụ. Không lâu sau, họ đã gặp lại nhau. Kiều Tam thấy Nhị ca tuy chật vật nhưng vẫn còn tinh thần, liền lao đến ôm chặt Kiều Nhị. Cách chương